Cái động tác xin mời này nhắm vào chính là thứ bày ra tốt nhất trước đó, cái ghế tiềm tinh đệ tử cao lớn mà Lâm Chiêu Dĩnh đã từng ngồi qua. Ý tứ lại hết sức rõ ràng, vị tiêu cô nương này tựa là tiềm tinh đệ tử người thứ 10 Tiêu Nhược Giao, mời lên ngồi. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường vẫn cứ tĩnh lặng một lúc lâu. Một lát sau, toàn trường ồn ào ầm ĩ lên. Ở bên trong tiếng bàn luận dồn dập của mấy ngàn người, Phúc chấp sự duy trì động tác xin mời Ngô Minh ngồi, nhưng đồng thời quay mặt về phía Lâm Chiêu Dĩnh đang kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì nói rằng: "Lâm Chiêu Dĩnh, ngươi không phải tiềm tinh đệ tử." Ngô Minh phản ứng lại cũng bỏ đá xuống giếng, chắp hai tay sau lưng, như Lâm Chiêu Dĩnh trước đây vậy, nheo mắt lại làn điệu 10 phần chậm rãi. Đối với nàng lạnh lùng nói rằng: "Ngươi không phải tiềm tinh đệ tử, có muốn hay không ta đem cây thang chuyển đến để ngươi leo xuống, hoặc là ta trực tiếp đá ngươi xuống." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, qua loa kết thúc, toàn bộ không được công bố. Ngô Minh tuân theo nguyên tắc là: "Ngươi tốt với ta, ta đối với ngươi càng tốt hơn. Ngươi dám khi dễ ta, ta nhất định trả lại." Trước đó Lâm Chiêu Dĩnh mấy lần chào phúng Ngô Minh, nàng đều nhịn, nhưng lại bị cái Lâm đại tiểu thư này điểm danh kêu lên đài, sau đó liền chỉ vào mũi nàng bắt đi xuống. Đây chính là thúc có thể nhịn thím không nhịn được. Loại người thấy lợi vứt bỏ vị hôn phu, còn muốn ỷ thế hiếp người mắt cao hơn đầu này quả đúng là thứ đàn bà khốn nạn, nên không chút khách khí đạp xuống đài đi. Ngô Minh thầm nghĩ, cái này không thể nào. Tư chất của ngươi chắc chắn sẽ không tốt hơn ta. Lâm Chiêu Dĩnh phản ứng lại, hai tay vung loạn gầm thét lên: "Ngươi, bọn họ không phải gọi ngươi là tiêu nữ sao? Tại sao lại là cái gì Tiêu Nhược Giao?" Lâm Chiêu Dĩnh từ vừa mới bắt đầu, liền như ngũ lôi oanh đỉnh. Giờ khắc này âm thanh đều có chút run, thực sự không nghĩ tới cái nha đầu trước mắt này hôm qua vẫn là nữ tạp dịch, hôm nay làm sao đã liền trở thành tiềm tinh đệ tử rồi. Chẳng cần biết ta là ai, ngươi cũng phải xuống đài. Ngô Minh lườm một cái, ngữ khí không hề có một chút kích động nào, còn muốn không cho phép người khác có tên thân mật hay tên chính sao? Điều này cũng không tới phiên ngươi quản chứ. Phúc chấp sự, cái nữ tạp dịch này làm sao được cho là đệ tử? Lâm Chiêu Dĩnh nhấc cánh tay chỉ vào Ngô Minh, nổi giận đùng đùng đối với Phúc chấp sự kêu lên. Phúc chấp sự đều không thèm nhìn nàng, trực tiếp hướng đến nội vụ chấp sự, cầm trong tay dụ lệnh giao phó cho hắn. Sau đó đối với Ngô Minh chắp tay, vung góc áo bào một cái đứng ở trong góc nhỏ, còn giống như là lão tăng nhập định vậy hít mắt lại đứng im không nói gì. Lâm đại tiểu thư, đừng nhụt chí, xuống đây đi. Ta vẫn là có thể cân nhắc để ngươi ở bên cạnh ta làm một cái người nha hoàn. Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên ở dưới đài lắc cây quạt cao giọng ồn ào. Bên cạnh hắn nhị nha đầu cùng Mục Thanh Nhã há miệng mừng rỡ đến không đóng lại được. Hổ Vân Thương tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng nghĩ tới Lâm Chiêu Dĩnh cũng là nữ tử mà mình nhiều năm qua có chút tình cảm, thực sự không làm được cái biểu cảm cao hứng gì. Hổ Vân Thương thở dài một tiếng, trong lòng hy vọng Lâm Chiêu Dĩnh trải qua lần bị đả kích này có thể hối cải để làm người có suy nghĩ chín chắn hơn. Đi xuống a, Lâm gia đại tiểu thư. Ha ha, nhanh xuống đây đi. Phía dưới mát mẻ, Lâm đại tiểu thư không phải tiềm tinh đệ tử, vẫn là cùng bọn phàm phu tục tử chúng ta đồng thời chen chúc ngây ngốc ở phía dưới đi thôi. Toàn trường dồn dập vang lên âm thanh ồn ào hỗn tạp. Các đệ tử trước đó bị ngạo khí của Lâm Chiêu Dĩnh làm cho tức giận trong lòng, giờ khắc này toàn diện phản công. Cũng không có thiếu người kinh ngạc thấp giọng nghị luận: "Quái, tuy rằng trước đó ta cũng không phải đệ tử, nhưng ít ra cũng đã từng nghe nói, tông môn bao nhiêu năm rồi cũng không có thay đổi lại tiềm tinh bảng a." "Đúng nha, đúng nha, lần đầu tiên nghe nói còn có việc thay đổi trường thi, hơn nữa khoảng cách thời gian lại gần như vậy. Cái tiêu nữ này lại gọi Tiêu Nhược Giao sao? Ngày hôm trước kiểm tra tư chất, không phải là nàng không có cái tư chất gì sao? Không biết a, chỉ sợ nội bộ rất nhiều thâm ảo a, không biết được bối cảnh sau lưng nàng là ai đây. Đúng đúng, nhất định là có chỗ dựa. Cái Lâm Chiêu Dĩnh không biết thức thời này, cư nhiên lại cùng nàng chống đối, thậm chí ngay cả thân phận tiềm tinh đệ tử cũng đánh mất. Ai, ý ngươi nói là, có người thấy Lâm Chiêu Dĩnh cùng Tiêu Nhược Giao đối nghịch, mới đột nhiên nổi lên ý tưởng đem cái thân phận tiềm tinh đệ tử này của Lâm Đại Tiểu Thư cướp đoạt hay không? Chà chà, rất có khả năng a. Các loại suy đoán lưu truyền ở trong đám đệ tử. Nhị nha đầu nghe được vài câu, nhất thời vội vã phản bác. Các ngươi nói nhăng của gì đó a? Nữ nhi nhưng là cùng ta lớn lên ở trong một cái làng tại Thanh Lĩnh, là do nàng cực kỳ thông minh, chứ không phải dựa vào bối cảnh gì. Mục Thanh Nhã cũng ở bên liều mạng gật đầu. Bất quá điểm dị nghị ấy vẫn là không ảnh hưởng được suy đoán của mọi người. Lúc này, trên đài nội vụ chấp sự đã kiểm nghiệm qua dụ lệnh, nắm bút qua đến, tung người mà lên, đem Lâm Chiêu Dĩnh ba chữ lớn soạt một cái gạch ngang. Lâm Chiêu Dĩnh trơ mắt nhìn, rất nhanh ngược lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ngô Minh. Lần này đắc tội thảm, Ngô Minh trong lòng cũng hơi có chút do dự. Bất quá ngẫm lại tiềm tinh đệ tử đãi ngộ, còn có thái độ đối xử giống như ép mình vào đường chết của Lâm Chiêu Dĩnh trước đó, cũng chỉ có thể nói đến bước này cũng coi như là một cách phát triển tự nhiên. Lâm Chiêu Dĩnh chừng Ngô Minh một hồi lâu, ở bên trong vô số lời chào phúng thả người xuống đài, cũng không có dừng lại ở tại chỗ, trực tiếp rời đi. Đi rồi đi rồi. Không ít các đệ tử tham gia trò vui hướng về phía bóng lưng Lâm Chiêu Dĩnh đã đi xa ồn ào. Phỏng chừng nàng hận chết cái Tiêu Nhược Giao này. Ai sợ nàng, cái Tiêu Nhược Giao này nhưng mới là người tâm phúc. Tông môn đem cái Tiêu Nhược Giao này liệt vào tiềm tinh bảng. Lẽ nào tư chất của nàng lại vượt qua Lâm Chiêu Dĩnh? Cái Lâm Chiêu Dĩnh kia nhưng là tư chất địa khoan. Lẽ nào nàng là thiên khoan? Hoa! Vậy cũng là có thể so với tư chất của Thái tử Thiên Yêu Cung rồi. Ta lại cảm thấy, coi như chỉ là địa khoan khí mạch, cùng Lâm Chiêu Dĩnh đặt ở chung một chỗ, ta nếu là Bạch trưởng lão, cũng sẽ chọn Tiêu Nhược Giao. Đúng vậy, chỉ riêng cái tính trẻ con kiêu ngạo kia của nàng, viễn cảnh tuyệt đối không bằng Tiêu Nhược Giao. Trên đài, căn bản không có ai phản ứng Lâm Chiêu Dĩnh. Yết bảng tiếp tục tiến hành. Tiêu Nhược Giao, nội vụ chấp sự đem ba cái chữ chu sa đỏ viết ở trên tấm lụa trắng yết bảng. Ngay sau đó, lại có thị kiếm dâng lên huyễn tinh bảng. Nội vụ chấp sự sau khi tiếp nhận bảng danh sách, 10 người huyễn tinh bảng đều không có mặt. Bảng danh sách lại không được công bố. Lần này nhưng là náo nhiệt. Dưới đài các đệ tử một trận hỗn loạn. So với suy đoán bối cảnh Tiêu Nhược Giao vừa nãy càng thêm sôi nổi. Người của huyễn tinh bảng cùng tiềm tinh bảng đều không ở đây. Không cần phải nói, nhất định là bị tông chủ mang đi ra ngoài. Sẽ đi nơi nào? Có phải là thủ đô Tề Quốc có việc? Hay là phòng bị Thiên Yêu Cung vì yêu nghiệt thái tử kia đột kích gây rối? Những người có tâm tư nhạy cảm, mơ hồ đoán được có thể cùng thần nữ có liên quan. Toàn bộ đại hội yết bảng lại chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc. Cũng là chuyện hai cô gái xung đột trở thành đề tài náo nhiệt. Ngô Minh thấy không còn chuyện gì của mình, khoan thai đi tới bậc thang bên cạnh, liền muốn từ bên trên đài bước xuống. Tiêu cô nương, xin dừng bước. Phúc chấp sự đến gần, nhẹ giọng ngăn trở. A, còn có chuyện gì sao? Cái này, tiềm tinh đệ tử có thể ngồi ở chỗ đó. Phúc chấp sự chỉ xuống chỗ ngồi cũ của Lâm Chiêu Dĩnh. Ngồi ở chỗ đó cũng không có cái gì hay ho mà. Ngô Minh nhún nhún vai. Đó là chỗ bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ có được hay không? Phúc chấp sự trong lòng thầm oán, nhưng vẫn đúng là tìm không ra lời thoại đến ứng đối. Chỉ đành phải nói, ta dẫn ngươi đi đến chỗ đại trưởng lão bên kia một chút đi. Tiềm tinh đệ tử theo lệ nên đi bái kiến tông môn trưởng lão. Mang đội viên ta cùng đi có được hay không? Ngô Minh chỉ tay xuống mấy người nhị nha đầu dưới đài. Nếu nàng mở miệng, Phúc chấp sự cũng không từ chối. Thái độ của đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão đối với nàng, hắn trái lại luôn đi theo hầu hạ bên cạnh nên đã để ở trong mắt. Mà nàng muốn tìm cách dẫn theo đội hữu, hiển nhiên là muốn giúp đội hữu kiếm chút chỗ tốt. Tiểu nha đầu này,